Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87 trời cao nhảy sát, cầu tam giang phiếu, PS, cảm ơn tiểu sinh có lễ một, Doraemon Pháp Sư đánh thưởng, cầu cất chứa, tam giang phiếu cùng đề cử phiếu, chương 87 thành công sao? Bầu trời mỗi người đều như thế nghĩ đến. Dumbledore thậm chí đều đã quên nghi ngờ nguyên tiêu lãnh khốc, dù sao người khổng lồ vẫn luôn là bị bọn họ trục xuất tồn tại. Chỉ cần chết không phải nhân loại, hắn hoàn toàn có thể chịu đựng điểm này, oanh. Hogwarts ngầm không gian huyết nhục vũng bùn phát sinh khủng bố nổ mạnh, tất cả mọi người nhìn về phía nguyên tiêu, nhưng là nhìn đến nguyên tiêu bất đắc dĩ khuôn mặt đều sinh ra dự cảm bất hảo, ngay cả Dumbledore. Lúc này đều kỳ vọng vừa rồi nổ mạnh là nguyên tiêu lại một cái hậu bị thủ đoạn, nguyên tiêu trào. Tiến phi thiên cái chổi nhẹ nhàng rung động vài cái. Động tác tuy rằng nhẹ nhưng lại bị người có tâm xem rõ ràng, vừa rồi nổ mạnh thật là hắn chôn giấu. Dưới mặt đất không gian thuốc nổ, nhưng là bốc lên lên ngọn lửa lại không phải bình thường ngọn lửa. Mà là mang thêm dung nham thuộc tính dung nham hòa. Thực rõ ràng là bạo viêm gấu khổng lồ chủ động thi triển chính mình pháp thuật đông. Đông, giống như trống to giống nhau nặng nề thanh âm cấp tốc xuất hiện, một đạo thân ảnh màu đỏ. Trực tiếp từ huyết nhục vũng bùn bò ra tới. Quanh thân vẫn như cũ còn có thể nhìn đến một tầng nóng bỏng ngọn lửa. Đúng là này một tầng ngọn lửa ngăn cách huyết nhục kịch liệt ăn mòn lực. Đến nỗi thùng thùng thanh lại là bạo viêm gấu khổng lồ kịch liệt phập phồng tiếng tim đập, gia tốc, nguyên tiêu đồng tử co rụt lại, đây là bạo viêm gấu khổng lồ lâm vào cuồng bạo trạng thái tiêu chí. Cái này trạng thái bạo viêm gấu khổng lồ mất đi hết thảy lý trí. Nhưng là sinh mệnh lực phá hoại đều sẽ gia tăng rất nhiều. Đồng thời dũng mãnh không sợ chết không lớn khai sát giới sẽ không dễ dàng bỏ qua, hoàng kim ảnh. Phân thân thuật, trên bầu trời ba cái kỵ thừa phi thiên cái chổi ảnh phân thân phân tán ở chung quanh, ba cái ảnh. Phân thân gia tốc phi hành, trực tiếp đáp xuống nhằm phía bạo viêm gấu khổng lồ, cái thứ nhất gần chỗ châm ngòi. Trực tiếp bị bạo viêm gấu khổng lồ một cái nhảy lên ở không trung sống sờ chụp bảo. Bất quá cũng chứng thực hắn đã mất đi lý trí, dư lại hai cái ảnh phân thân. Lại trực tiếp dán mà phi hành nhằm phía Hắc Hồ, từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ bất quá ngắn ngủn. 2 phút không đến, Hắc trong hồ không ít cực ác tù nhân còn không có tác đuôi ốc nổ mạnh mang đến thương tổn chung. Hoãn lại đây, đối mặt nguyên tiêu ảnh phân thân nhanh chóng tiếp cận trực tiếp triển khai phản kích không hào. Một cái cực ác tù nhân phản ứng lại đây nguyên tiêu tính toán, đây là muốn đem cuồng bạo bạo viêm. Gấu khổng lồ hấp dẫn đến bọn họ bên này, làm cho bọn họ lẫn nhau chi gian giết hại lẫn nhau, ha ha. Thắng bại đã định, trên bầu trời thêm tư vui vẻ cười to nói. Tiếng cười đột nhiên im bặt vọt tới Hắc Hồ mặt ngoài bạo viêm gấu khổng lồ. Thế nhưng ngẩng đầu lộ ra một cái trào phúng châm chọc tươi cười, Hắc trong hồ cực ác tù nhân. Trên mặt sợ hãi đồng thời biến mất không thấy. Không ít thậm chí cuồng vọng hướng về phía không trung dựng lên ngón giữa. Trong đó hai cái lông tóc vô thương cực ác tù nhân trực tiếp một tay ấn ở mặt hồ triệu hồi ra một. Cái khổng lồ sao 6 cánh pháp trận, lông tóc vô thương. Trên bầu trời mỗi một cái vu sư học đồ đều kinh hãi chú ý tới điểm này, tạc đuôi ốc nổ mạnh. Chính là liền bạo viêm gấu khổng lồ đều nhiều ít đã chịu một ít đánh sâu vào. Hai người kia thế nhưng lông tóc vô thương, duy nhất khả năng. Không phải bọn họ quá cường, chính là trước sau đã chịu bảo hộ, mặt hồ thủy nguyên tố quá nhiều. Hai người kia vẫn luôn tránh ở thủy nguyên tố mặt sau thế nhưng làm cho bọn họ đều không có chú ý. Tới, đây là hai cái tinh tu phản trọng lực khoa học kỹ thuật ma pháp sư, nguyên tiêu chua xót nói. Pháp hệ chức nghiệp già. Chỉ có trong đó 1 phần vạn sẽ đi lên chiến đấu lộ tuyến, dư lại thiên phú không đủ. Trở thành vu sư văn minh hòn đá tảng, các loại ma pháp tương quan chức nghiệp làm những người này không cần liều chết cũng có thể sống. Được thực hào, phản trọng lực khoa học kỹ thuật ma pháp sư, chính là ma lực phù không chiến hạm, một loại tiêu xứng nhân viên ở Hoàng Kim Đại Lục. Có rất nhiều đặc thù hoàn cảnh sẽ làm ma lực phù không chiến hạm động lực đình chỉ, lúc này. Loại này cuối cùng cả đời chỉ tu luyện phản trọng lực ma pháp, một cái pháp thuật đặc thù khoa học. Kỹ thuật ma pháp sư, có được bản thân chi lực duy trì một con thuyền ma lực phù không chiến hạm trong thời gian ngắn. Không rơi xuống khủng bố phản trọng lực pháp thuật, bọn họ ai cũng không nghĩ tới. Cực ác tù nhân chung sẽ xuất hiện loại này không có một chút sức chiến đấu nhược kê, không có sức chiến đấu không giả, nhưng là bọn họ phản trọng lực pháp thuật uy lực quá lớn, bạo viêm gấu khổng lồ một bước bước ra. Đã bước lên phản trọng lực lục mang tinh trận oanh. Bạo viêm gấu khổng lồ uốn gối nhảy lên, mặt nước trầm xuống trực tiếp nhảy lên mấy trăm trời cao tấn công hướng nguyên tiêu đám người, thêm. Mã tư hỏa hoàn, bạo viêm gấu khổng lồ cuồng tiêu nói, trên bầu trời đang ở phi hành vu sư học đồ trong giây lát xác. Mặt đại biến, đây là một cái tên là thêm mã tư cận chiến vu sư sáng tạo một vòng công cộng pháp thuật. Có thể triệu hoán một cái hỏa hoàn quấy dòng khí, giống như lực ly tâm giống nhau đem chung quanh mục tiêu toàn bộ hấp thụ đến trước mặt. Càng là di động chung vật thể càng dễ dàng bị hấp thụ, nếu mục tiêu là phi hành chung ma pháp sư. Cái này thêm mã tư hỏa hoàn hoàn toàn là Zorier, nhưng là bọn họ có thể phi hành là bởi vì phi thiên cái chổi, mà thứ này phi hành động lực thật sự không tính là xuất sắc, giống như bắt cá giống nhau. Hỏa hoàn đem một đám phi thiên cái chổi hấp thụ qua đi, siêu ma. Loa toàn thủy tích thời khắc mấu chốt. Nguyên tiêu không chút do dự lấy ra trong tay duy nhất một lọ hoàng kim đạo cụ siêu ma dược tề 99. Cái giọt nước phá không bay qua, trực tiếp ở bạo viêm gấu khổng lồ quanh thân sâu chuỗi thành một cái bất quy tắc lập thể viên cầu. Nồng đậm thủy nguyên tố hạt nổ tung, mỗi một cái loa toàn thủy tích trung bạo tán xoắn ốc dòng nước thế nhưng lẫn nhau chi gian sinh ra. Dung hợp, xoắn ốc dòng nước va chạm. Trực tiếp ở không trung hình thành một cái đường kính vượt qua 10 mét khổng lồ xoay tròn thủy. Cầu, đây là loa toàn thủy tích đối phó đại hình mục tiêu thủ đoạn. Nguyên tiêu đây cũng là ở siêu ma dược tây chống đỡ hạ đệ nhất thứ thi triển, đóng băng. Nguyên tiêu vững vàng bình tĩnh nắm chặt bàn tay. Đường kính 10 mét xoắn ốc thủy cầu năng lượng hạt trực tiếp bắt đầu đóng băng hóa, đóng băng hóa. Vốn là loa toàn thủy tích tiến giai nhất giai pháp thuật mới có thể thi triển, nhưng là siêu ma dược. Tề, trực tiếp đem bạo viêm gấu khổng lồ ở giữa không trung đông lại thành một cái cực đại băng cầu, băng. Cầu ở trọng lực hạ hạ truy, trực tiếp tạp đến trên mặt đất chia 5 xẻ 7, a. A, a, liên tiếp tiếng thét chói tai hiện lên. Từ bầu trời ngã xuống không ngừng bị đóng băng bạo viêm gấu khổng lồ, đồng thời tạp rơi xuống còn có. Đầy trời phi thiên cái chổi cùng bọn họ chủ nhân, vừa rồi không trung gần gũi tiếp cận, bạo viêm gấu khổng lồ tản ra nguyên tố xua tan pháp thuật trực tiếp đem phi thiên cái chổi năng lực. Phi hành cấm ma phế bỏ, không có phi thiên cái chổi. Ở đây có thể bằng vào tự thân phi hành tìm không ra tới mấy cái phanh. Đường kính 10 mét băng cầu bên trong truyền đến một trận va chạm, mơ siêu nhìn kỹ. Bạo viêm gấu khổng lồ đã giải trừ biến cự thuật, lúc này 3 mét bình thường hình thể, ở băng cầu bên trong ngạnh khiêng băng viên xoay tròn, tuy rằng toàn thân đều bị xoắn ốc băng viên rào đến huyết nhục mơ hồ. Nhưng lại không biết đau đớn không ngừng từ trong trường đánh xoắn ốc băng cầu mặt ngoài, lúc này. Đây là thật sự cuồng bạo. Nguyên tiêu cấp chính mình thêm vào một cái trôi nổi chú rơi trên mặt đất. Cấp na na sử một cái ánh mắt quay đầu liền chạy. Lúc này không chạy đó chính là lưu lại tìm chết, không đem chung quanh sở hữu cảm giác đến sinh mệnh giết chết. Bạo viêm gấu khổng lồ tuyệt đối sẽ không đình chỉ, linh hầu giống nhau bò lên trên lâu đài cổ hài cốt. Tìm được hữu cầu tất ứng thất nơi nguyên tiêu trực tiếp chui đi vào, thiếu nữ na na theo sát sau đó. Voldemort cùng hắn thực chết đầu cường ngạnh xếp hạng mặt sau. Đến nỗi Dumbledore cùng hắn các giáo sư, ở vu sư học đồ nhóm uy hiếp tính dưới ánh mắt trực tiếp dừng ở mặt sau cùng sau điện giống. Một tiếng rít gào, Dumbledore cuối cùng một cái tiến vào hữu cầu tất ứng thất. Nhìn đến chính là bạo viêm gấu khổng lồ phá khai rồi xoắn ốc băng cầu. Trực tiếp hai mắt đỏ bừng nhằm phía hắc hồ mặt ngoài cực ác tù nhân. Không cần tưởng đều biết những người này chỉ sợ sống không được mấy cái. Hết chương.